Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 768, phản đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 768, phản đồ. Ất nhiều người đều tại vì Trương Nhược Trần cảm thấy tiếc hận, cảm thấy hắn bỏ lỡ một lần tốt nhất kỳ ngộ, từ đó về sau, rốt cuộc không thể nào là chín vị giới tử đối thủ, kể cả Hoàng Yên Trần cũng cảm thấy thập phần tự trách, cảm thấy là tự mình liên lụy hắn. Bằng không, hắn cũng có thể uống được thần tuyền. Thực xin lỗi, nếu không là ta liên lụy ngươi, ngươi khẳng định đã ngồi vững vàng giới tử tòa, trở thành chín đại giới tử một trong, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Hoàng Yên Trần cắn môi, một đôi u lam đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Trương Nhược Trần, trong mắt lóe ra từng hột óng ánh quang điểm. Nếu là Hoàng Yên Trần sớm một ít biết rõ, Lâm Nhạc rất có thể tựu là Trương Nhược Trần, như vậy nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng làm cho hắn làm một người thị vệ. Cái đó một nữ tử, không hy vọng vị hôn phu của mình trở thành đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Đều tại ta quá đần, nếu là ta sớm một ít đoán được. Hoàng Yên Trần nhìn thấy bốn phía còn một ít tuổi trẻ tu sĩ, vì vậy, lập tức đem nửa câu sau lời nói nuốt trở về. Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra tương đương bình tĩnh, mỉm cười. Trở thành giới tử cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Nhiều hơn nữa tu luyện tài nguyên cuối cùng cũng chỉ là phụ trợ thánh đạo chi lộ cuối cùng hay là muốn dựa vào bản thân. Giới tử yến chấm dứt, mọi người nhao nhao hướng Thư Sơn chuyến về đi. Lâm Nhạc sư đệ, sau lưng, chuyển đến cái thiên kiều thanh âm. Trương Nhược Trần dừng bước lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua, chắp tay nói. Đại sư tỷ, bởi vì uống xong thần tuyền, cái thiên kiều trên người thánh khí thập phần tràn đầy, tựa như nguyên một đám quang tuyền bình thường, không ngừng trào ra ngoài, giống như tùy thời đều phá tan bình cảnh, đạt tới bán thánh cảnh giới. Chỉ có điều cái thiên kiều muốn tham gia luận kiếm đại hội, mới đưa cảnh giới áp chế xuống. Cái thiên kiều đi vào Trương Nhược Trần trước người, trên mặt có vài phần oán trách thần sắc nói. Đến cùng vì cái gì? Dùng thực lực của ngươi, đủ để ngồi vững vàng một cái giới tử tòa, vì cái gì không đi tranh một chuyến? Trương Nhược Trần thập phần tinh tường, giới tử yến chấm dứt, khẳng định có rất nhiều người sẽ đến chất vấn, cho nên sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Trương Nhược Trần có chút cười, lộ ra phong khinh vân đạm, nói. Đại sư thì có thể ngồi vững vàng giới tử tòa, đối với Lưỡng Nghi Tông mà nói, đã là thiên đại việc vui. Về phần ta có thể uống được đại thánh thông thiên trà, đã thập phần thỏa mãn. Cái thiên kiều biết rõ chín đại giới tử đã tuyển đi ra, trở thành kết cục đã định, không có khả năng bất qua chỗ cải biến. Bởi vậy, nàng cũng tựu không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là thở dài một tiếng. Ha ha, Thư Sơn trên cầu thang truyền đến một cái giọng mỉa mai tiếng cười. Đại sư thì ngàn vạn đừng thở dài, kỳ thật Lâm Nhạc không có đi tranh giới tử tòa, khó không là một chuyện tốt. Ít nhất với ta mà nói, chính là thiên đại chuyện tốt. Một cái khí khái hào hùng mười phần nam tử trẻ tuổi, hai tay chắp sau lưng, thập phần ngạo nghễ theo Thư Sơn bên trên chậm rãi đi xuống. Hắn một đôi có chút tà khí chính là con mắt chăm chú vào cái thiên kiều trên người, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Phản đồ, ngươi dám xuất hiện tại trước mặt của ta, có tin ta hay không hiện tại tựu phế đi ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến nam tử này, cái thiên kiều ánh mắt trở nên vô cùng phẫn nộ, một đôi nắm đấm kìm lòng không được siết chặt, có một tia hỏa diễm theo trong lỗ chân lông dũng mãnh tiến ra. Người này, đúng là Lưỡng Nghi Tông phản đồ, hôm nay tứ thượng tông đệ tử Thiệu Lân. Thiệu Lân lắc đầu, cười nói, đại sư thì tức giận như vậy làm gì, từng đã là hết thảy, dù sao đều là chuyện cũ, vì sao không thể để cho nó theo gió mà đi. Hiện tại, chúng ta đều là giới tử, tương lai cũng sẽ cùng một chỗ trở thành nữ hoàng đệ tử. Như thế tính toán ra chúng ta lại là đồng môn sư tỷ đệ. Cái thiên kiều chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, hai chân đạp một cái, hóa thành một đạo hỏa quang, hướng đối diện một quyền công đánh tới. Luận thực lực Thiệu Lân tại chín đại giới tử bên trong, chỉ có thể coi là cái cuối, cũng không dám cùng cái thiên kiều chính diện va chạm. Vì vậy, hắn lập tức thi triển ra một loại quỷ cấp thượng phẩm thân pháp vũ kỹ, hóa thành một đạo quỷ mị bóng dáng, theo cái thiên kiều nắm đấm vị trí, xuyên thấu đi qua, phản mà xuất hiện tại cái thiên kiều sau lưng. Cái thiên kiều một quyền đánh hụt, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tứ thượng tông thân pháp tuyệt kỹ thất tinh na di. Không sai, đúng là thất tinh na di. Thiệu Lân cười cười, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, nói. Ta sở dĩ xuất hiện ở chỗ này cũng không phải muốn cùng đại sư tỷ đấu pháp. Chỉ là muốn tới cảm tạ Lâm Nhạc, nếu không là hắn đánh bại bất tử huyết tộc Tam Vương Tử, nếu không là hắn không có đi tranh đoạt giới tử tòa, chỉ sợ ta căn bản không có khả năng trở thành giới tử, cũng không có khả năng uống đến thần tuyền, đạt được một lần lớn như thế kỳ ngộ. Lập tức Thiệu Lân hai tay ôm quyền, hướng về Trương Nhược Trần cúi đầu. Chỉ là trong miệng của hắn, nhưng lại phát ra thập phần cười đắc ý âm thanh. ai đều có thể nhìn ra được hắn cũng không phải tại cảm tạ Trương Nhược Trần, mà là hướng Trương Nhược Trần khoe khoang, dùng một loại người thắng tư thái, đến xem một cái người thất bại. Trương Nhược Trần nhướng mày, cảm thấy Thiệu Lân có chút tiểu nhân đắc chí, một khi có sở thành tựu từ đó về sau, là không coi ai ra gì. Người như vậy, mặc dù là trở thành giới tử, lại có thể cao bao nhiêu thành tựu. Trương Nhược Trần lộ ra không sao cả bộ dạng, nói. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn đi tranh đoạt giới tử, nói sau, ra tay đánh bại bất tử huyết tộc Tam Vương Tử cũng chỉ là không quen nhìn hắn kiêu ngạo như vậy bộ dạng. Bởi vậy, ngươi không cần đến cảm tạ ta. Sau này, ta nếu là lại gặp được quá mức hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì người, như trước hội không chút khách khí ra tay. Thiệu Lân đương nhiên là có thể nghe ra Trương Nhược Trần trong lời nói ý ở ngoài lời, trong nội tâm chỉ là cười lạnh, hôm nay, ta đã uống xong thần tuyền, thực lực vượt xa ngươi, mặc dù là hung hăng càn quấy, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Chấm, trở thành giới tử, sau này, ta không chỉ có thể bái nữ hoàng vi sư, hơn nữa có thể được vô số tu luyện tài nguyên, ngủ nữ nhân đẹp nhất, đạt được lớn nhất quyền thế. Thậm chí, mà ngay cả thánh giả cũng phải nhìn sắc mặt của ta làm việc. Ngươi có thể sao, nghĩ tới những thứ này, Thiệu Lân thì càng thêm khinh thị Trương Nhược Trần, cười nói. Ta thật sự rất bội phục ngươi khí độ, bất quá, ngươi đúng là vẫn còn muốn đối mặt sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ trước kia, ngươi hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn lớn hơn một chút thế nhưng mà từ giờ trở đi, ngươi rốt cuộc không thể nào là đối thủ của ta. Chấm, vậy sao, Trương Nhược Trần liếm liếm bờ môi, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Thiệu Lân nâng cao lồng ngực lộ ra có chút ngạo nghễ, hướng về xa xa bước đi, nói. Là cùng không phải, luận kiếm đại hội thời điểm, dĩ nhiên là hội thấy rõ ràng. Trương Nhược Trần hướng Thiệu Lân bóng lưng nhìn thoáng qua có chút không thú vị lắc đầu, thật là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa. Giới tử tự vô địch sao? Trương Nhược Trần một mực tin tưởng vững chắc thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, ai dám nói mình vô địch thiên hạ, ai sẽ bại thật thê thảm. Đại sư tỷ, người này rốt cuộc là ai? Hắn cũng sẽ tham gia ngày 9 tháng 9 luận kiếm đại hội. Trương Nhược Trần hỏi, cái thiên kiều ngọn lửa trên người, thời gian dần trôi qua thối lui, nói. Người này tên là Thiệu Lân, lúc trước ta xuống núi lịch lúc luyện thấy hắn sắp chết đói, vì vậy liền cứu được hắn một mạng, hơn nữa đưa hắn đưa đến Lưỡng Nghi Tông tu luyện. Hắn cũng là không cô phụ kỳ vọng của ta, tốc độ tu luyện cùng ngươi hiểu được liều mạng, rất nhanh liền trở thành Lưỡng Nghi Tông kiệt xuất nhất kiếm đạo kỳ tài. Luận kiếm đạo thiên phú, hắn vượt qua ta cùng Tề Phi Vũ. Lúc kia, ba người chúng ta là cùng một chỗ bị chọn lựa ra đến, tiến vào kiếm các tu luyện, hao phí Lưỡng Nghi Tông đại lượng tu luyện tài nguyên. Chỉ tiếc Thiệu Lân nhưng lại một chỉ dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, kiếm đạo đại thành về sau tự phản bội Lưỡng Nghi Tông. Cái thiên kiều nhìn chính mình cánh tay tráng kiện, sờ lên thô ráp mặt cười khổ nói. Năm đó, ta tu luyện tới mấu chốt nhất thời khắc lọt vào Thiệu Lân đánh lén, làm cho trong cơ thể cực dương chi khí mất đi cân đối, tuy nhiên bảo trụ một đầu tánh mạng lại biến thành hiện tại bộ dạng này quỷ bộ dáng. Nói thực ra, dù vậy, ta cũng không trách ngươi, chỉ quái tự chính mình lúc trước mắt bị mù, lại có thể biết đáng thương hắn, lại có thể biết đưa hắn đưa đến Lưỡng Nghi Tông. Hại, không ít chính mình, cũng hại tông môn. Chính thức để cho ta đau nhức hận chính là, hắn đã tại Lưỡng Nghi Tông học nghệ, đã nhận được tốt nhất sư tôn dạy bảo, đã nhận được tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng, cuối cùng lại đại biểu tứ tượng tông, trái lại đối phó Lưỡng Nghi Tông. Điểm này, vô luận như thế nào ta cũng không thể nhẫn nhịn. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được cái thiên kiều trong lòng hận ý cẩn thận nhớ tới, nàng cũng đích thật là có chút không may. Xuất phát từ hảo tâm cứu được một người cuối cùng, lại bị người này, làm hại biến thành bất nam bất nữ bộ dáng. Cái thiên kiều có thể được xưng là Lưỡng Nghi Tông tứ đại mỹ nhân đứng đầu, lúc trước khẳng định cũng là xinh đẹp tuyệt đối không phải hiện tại cái dạng này. Không chỉ có như thế, nàng cũng là hại Lưỡng Nghi Tông. Lưỡng Nghi Tông tốn hao đại lượng tu luyện tài nguyên cuối cùng lại bồi dưỡng được một địch nhân, chỉ là muốn tưởng tượng cũng sẽ cảm giác được tương đương sỉ nhục. Trương Nhược Trần nói, nếu là phản đồ, luận kiếm đại hội thời điểm ta liền thay tông môn thanh lý môn hộ. Cái thiên kiều một đôi màu hồng đỏ thẫm con mắt hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, lập tức lại là hít một tiếng, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là giới tử yến trước khi, dùng thực lực của ngươi, đích thật là có thể thu thập hắn. Thế nhưng mà hôm nay, hắn uống xong thần tuyền, trong người, lần nữa ngưng tụ ra ba đạo thần ấn, thực lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Tu vi của ngươi, đã xa xa không phải là đối thủ của hắn. Luận kiếm đại hội, hay vẫn là ta tự mình ra tay đỡ một ít? Trương Nhược Trần nói, đơn đả độc đấu, hoặc là sinh tử quyết chiến, Thiệu Lân khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng mà, luận kiếm đại hội nhưng lại so kiếm. Đại sư tỷ, ngươi tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, xa xa không bằng Thiệu Lân, kể từ đó, ngươi tự khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Cho nên nói, luận kiếm đại hội hay vẫn là giao cho ta, ngươi có lẽ đối với ta có lòng tin mới đúng. Cái Thiên Kiều chỉ cảm thấy, Lâm Nhạc quá mức khinh thị Thiệu Lân. Bởi vì, nàng thập phần tinh tường thần tuyền dược lực căn bản không phải Lâm Nhạc có thể tưởng tượng. Cái Thiên Kiều cũng không có đem Trương Nhược Trần để ở trong lòng, trực tiếp đã đi ra Thư Sơn, trở lại kiếm các toàn lực ứng phó chuẩn bị luận kiếm đại hội. Hoàng Yên Trần hướng Trương Nhược Trần chăm chăm tới, hỏi. Thiệu Lân có thể ngồi vững vàng giới tử tòa, bản thân thực lực khẳng định tương đương cường đại. Hôm nay, hắn uống xong thần tuyền, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Ngươi thật sự muốn tham gia luận kiếm đại hội cùng hắn giao thủ. Trương Nhược Trần ánh mắt tương đương kiên định, nói. Ta cả đời này, ghét nhất đúng là phản bội. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần cũng là đã đi ra Thư Sơn. Hoàng Yên Trần chỉ là thoáng dừng lại thoáng một phát, lập tức đuổi theo mau. Vừa rồi nhân đa nhãn tạp nàng không tiện mở miệng, nhưng là có chút sự tình, nàng nhất định phải một mình hỏi thăm tinh tường. Vô luận hắn là Lâm Nhạc hay vẫn là Trương Nhược Trần, nhất định phải cho nàng một cái công đạo. Cách Trương.